Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, đoạn trước người đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người có thể làm cái này giải phẫu. Không chờ Lâm Kiệt trả lời, một mặt kinh ngạc Trần Thạch, tiến một bước truy hỏi, người có nắm chắc ở 3-4 tiếng bên trong. Hoàn thành gan tổn thương tu bổ. Lâm Kiệt vừa nghe cái này câu hỏi, cũng biết Trần Thạch đã nghĩ được mình muốn chọn lựa giải phẫu phương án. Thật không hổ là chuyên gia cấp nhân vật khác. Đây thật là một chút liền thông. Hắn gật đầu một cái, nói, có 7-8 thành chắc chắn đi. Bệnh nhân vậy nguyện ý gánh vác cái này nguy hiểm. Dẫu sao đạn vị trí quá mức nguy hiểm. Nói không chừng ngày nào rớt té lộn mèo một cái té một chút. Liền xúc động viên đạn, tạo thành chảy máu nhiều. Trần Thạch hơi gật đầu đầu. Đồng tình nói, đúng vậy, trên cổ treo một cái chảm đao. Cuộc sống như thế không có một người nguyện ý qua. Thật không như đánh bạc một chút. Nếu là ta ở vào loại chuyện này, đừng nói 7-8 thành chắc chắn. Chính là 30-40% chắc chắn, ta cũng nguyện ý thử một lần. Hắn nhìn Lâm Kiệt, sơ cam của mình, suy nghĩ nói, cái này ca giải phẫu yêu cầu sinh mạng giúp đỡ hệ thống giúp đỡ. Các loại kiểm tra triệu chứng bệnh tật máy theo dõi khí. Còn có một cái gần như vô khuẩn giải phẫu hoàn cảnh. Để cho Vĩ Trạch xây dựng như vậy một cái phòng giải phẫu. Vậy không quá thực tế, chỉ có thể lợi dụng có sẵn tiêu chuẩn cao phòng giải phẫu. Đại học chi nhánh bệnh viện ngược lại là có 2 phòng giải phẫu như vậy phòng. Chẳng qua là, Trần Thạch do dự nói, mùa xuân sau này ngươi chính là ta học sinh, ta có thể mang ngươi vào phòng giải phẫu, để cho ngươi làm ta trợ thủ giải phẫu, tham dự giải phẫu tiến trình. Nhưng là, Lâm Kiệt, ngươi phải biết. Đại học chi nhánh bệnh viện nhưng mà một khu nhà trường học hình bệnh viện. Mỗi ngày đều có thật nhiều thực tập sinh, quy hồi sinh, thanh niên bác sĩ ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu học hỏi chỗ ngồi lên. Xem cũng học tập giải phẫu cặn kẽ quá trình. Cái này một ca giải phẫu không thể nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều người mộ danh tới quan sát. Ngươi, làm một ít phụ trợ tính giải phẫu công tác. Bọn họ sẽ không có gì ngoài ý muốn, nhưng là bọn họ thấy bác sĩ mổ chính nếu như là ngươi. Vấn đề này có thể to lắm, Lâm Kiệt vậy rõ ràng cái vấn đề này. Đối với rất nhiều người mà nói, ngươi lại là thiên tài cũng phải có cái hạn độ, nếu không thì trở thành yêu nghiệt. Lâm Kiệt trong đầu nghĩ, có lẽ đã có không ít người cầm mình làm thành quái vật để đối đãi, chính là không biết. Trần lão đầu trong lòng nghĩ như thế nào? Hắn không khỏi nhìn về phía rơi vào suy tính bên trong Trần Thạch. Lâm Kiệt chợt nghĩ đến, ở dưới con mắt mọi người, hắn mới vừa vào trường y khoa liền chủ đao chuyện, bị không có hảo ý người gây ra đi. Trần Thạch là muốn thừa làm trách nhiệm, lại vạn nhất cái này giải phẫu xuất hiện bất ngờ. Người bệnh chết, Trần Thạch trách nhiệm càng lớn hơn. Muốn khước từ cũng không có cách nào. Nghĩ đến Trần lão đầu đối với mình thật lòng không tệ, Lâm Kiệt có chút hối hận đến tìm hắn. Theo mở miệng nói, chuyện này ngươi đừng phí tâm, ta cầm tình huống cho cái đó Diệp Hoành Thanh nói một chút, để cho chính hắn đi nghĩ biện pháp đi. Trần Thạch thở dài một cái, nói, ta ở quy tắc hạn chế bên trong là thật không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Diệp Hoành Thanh cái tên kia ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn còn gió nổi nước lên, có lẽ có thể chế một loại phương pháp khác vậy nói không chừng. Nói đến đây, hắn đứng lên, nói, đi thôi, theo ta tới. Lâm Kiệt cũng đứng lên, hỏi, đi đâu, làm gì? Trần Thạch hừ một tiếng, nói, ngươi nói ngươi có 7-8 thành chắc chắn, ngươi lấy là ta liền sẽ tin không? Đây có thể chuyện liên quan đến một cái mạng, cũng không phải là đứa nhỏ đùa giỡn. Ta muốn mắt gặp là thật. theo ta đi trường học phòng giải phẫu. Lâm Kiệt ở Trần Thạch dưới sự hướng dẫn, đi ra lầu làm việc, hướng ngoài trăm thước một tràng độc lập màu xám cho tầng 6 lầu nhỏ đi tới. Trong quá trình này, Trần Thạch bấm 2-3 điện thoại, phân phó một ít chuyện tình, đạp một cái vào cái này tràng kiến trúc. Lâm Kiệt liền ngửi thấy formalin mùi vị, trong lòng biết cái này tràng kiến trúc bên trong hẳn tồn phóng không thiếu tiêu bản, thậm chí là thi thể. Đi thang máy đi tới lầu 6, đi theo Trần Thạch đi vào một gian giải phẫu chuẩn bị phòng. Thay quần áo, xuyên giải phẫu phục, sau đó sẽ một tia không qua loa rửa tay tiêu độc. Mang lên giải phẫu cao su găng tay, cùng nhau vào cách vách phòng giải phẫu. Lâm Kiệt đánh giá cái này gian so tiêu chuẩn phòng giải phẫu lớn hơn không ít gian phòng, bàn mổ, kiểu mới đèn dùng cho việc giải phẫu, lô não giải phẫu chuyên dụng giải phẫu chống đỡ đầu chiếc, không cùng hình hào giải phẫu kính hiển vi, còn có bên ngoài cơ thể tuần hoàn cơ hội, máy hô hấp các loại trang bị đầy đủ. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Có nhằm vào tính chất tổ một chút các loại dụng cụ và máy. Nơi này là có thể biến thành chuyên nghiệp não ngoại khoa phòng giải phẫu, ngũ quan khoa phòng giải phẫu hoặc cấp cứu phòng giải phẫu các loại. Đây là cửa phòng giải phẫu truyền ra ngoài tới tiếng gõ cửa. Trần Thạch đã qua từ ngoài cửa trong tay người kia, nhận lấy một cái mô hình nhỏ bộ phận gìn giữ dương. Hắn đi tới Lâm Kiệt phụ cận, nhẹ nhàng vỗ xuống trong tay cái dương, nói, coi là ngươi vận khí tốt. Tiêu bản phòng mới vừa vận tới một cái thời gian chết không vượt qua 3 tiếng thân thể con người. Tiêu bản, ta để cho bọn họ cắt đi một lá gan. Ngươi luyện một chút tay, cũng để cho ta nhìn một chút ngươi bản lãnh thật sự. Lâm Kiệt vậy quả thật cần một cái như vậy luyện tập cơ hội. Tự nhiên không có hai lời. Hắn tay máy giỏi một cái hiển vi giải phẫu bàn làm việc. Điều chỉnh xong nguồn sáng, hạng mục kính và vật kính, còn làm việc ghế, lại đem tương ứng giải phẫu dụng cụ từng cái bày đặt ở xúc tu có thể đúng vị trí thích hợp nhất. Sau khi chuẩn bị xong, hắn hướng Trần Thạch nói, ta chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi. Trần Thạch từ bộ phận gìn giữ xương lấy ra vậy một lá gan, lại dùng dao giải phẫu ở phía trên quét đi đậu phộng rang lớn nhỏ một cái hố, sau đó đem vậy một lá gan cẩn thận đặt ở Lâm Kiệt hiển vi trên bàn mổ. Hắn giọng nghiêm nghị nói, bây giờ thời gian là buổi chiều 2:47:30. Giải phẫu bắt đầu, Lâm Kiệt cầm lên hiển vi giải phẫu cắt và hiển vi giải phẫu nhiếp. Bắt đầu trước cho chỗ lá gan vết thương làm thanh sang xử lý. Trừ lần trước biểu diễn dê giải phẫu ghép tim, đây là Trần Thạch lần thứ hai gặp Lâm Kiệt ra tay làm giải phẫu. Vẫn là khoảng cách gần như vậy xem. Gặp Lâm Kiệt hai vai trầm ổn, hai tay không nhanh không chậm, 10 ngón tay rất có vận luật nhẹ nhảy lên. Trần Thạch không khỏi xúc động, cái thằng nhóc này rất có đại tướng chi gió. Một xem tay hắn thuật tư thế là có thể cho người lấy lòng tin tuyệt đối cảm giác. Thời gian sử dụng 5:40. Lâm Kiệt thanh sang xong, bắt đầu tiến vào mấu chốt nhất rườm ra bộ phận. Chỗ lá gan chế mặt các loại mao tế đường ống phong tỏa khâu lại. Lá gan thành tựu thân thể con người lớn nhất tiêu hóa tuyến. Chế mặt không chỉ có phong phú mao quản, còn có đông đảo tiêu hóa tuyến đường ống. Những đường ống này đều cần một cây một gốc tiến hành xử lý. Cái này giải phẫu xử lý nguyên lý không khó. Khó thì khó ở một là cần mau. Muốn ở có hạn trong thời gian hoàn thành mấy trăm cái mao tế đường ống phong tỏa khâu lại. Hai là khó khăn ở đây. Nó cần không lộ chút sơ hở. Chẳng qua là số ít bỏ sót một ít mao quản ngược lại là không có gì đáng ngại. Mất máu không nhiều lắm. Thân thể con người có thể chống đỡ chờ đợi lá gan tự khỏi bệnh. Nhưng là tiêu hóa tuyến quản bỏ sót, sẽ xuất hiện một ít vấn đề lớn. tiêu hóa dịch hoặc hơn hoặc thiếu cũng biết có một ít tính ăn mòn. Tràn ra tiêu hóa dịch rất dễ dàng tạo thành lá gan chế mặt viêm chứng. Tiếp đó đưa tới tất cả chứng bệnh. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Trần Thạch ngẩng đầu nhìn một mắt tính giờ chung. Lúc phát hiện gian đã qua 1 giờ 41 điểm. Hắn phát hiện Lâm Kiệt 10 ngón tay giống nhau vừa mới bắt đầu như vậy sống động không ngừng. Giống như ở khải đàn một bài tuyệt vời nhạc khúc. Điệu khúc và tiết tấu vẫn tinh chuẩn, giống như một người máy ở làm việc. Đây là, ngoài cửa trên hành lang, bỗng nhiên truyền tới hai tiếng người nói chuyện. Tựa hồ có một người tâm tình kích động, giọng nói vậy càng ngày càng lớn. Cuối cùng cái thanh âm này, xuyên thấu qua cửa phòng, truyền vào Trần Thạch trong lỗ tai. Cái đó Lâm Kiệt cũng quá bá đạo cậy mạnh, lại muốn đoạn ta tiền đồ. Hắn như vậy, và hắn thống hận cái đó Hồ Dĩ Đồng. Có cái gì bản chất khác biệt? Nghe có người chỉ trích Lâm Kiệt. Trần Thạch nhất thời thấy hứng thú. Nhẹ bước chập chững nhích tới gần cửa phòng chút ít. Ngưng thần nghe, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào. Niên đệ, ta cầm giải thích của ngươi và nói xin lỗi ý. Một phần không kém truyền đạt cho hắn. Trần Thạch nghe ra. Người này là hắn tiến sĩ sinh Thạch Cảnh Sơn, làm một tại chức tiến sĩ, tuổi tác cũng là tất cả học sinh trong lớn nhất, kinh nghiệm phong phú, năng lực động thủ vậy mạnh. Trần Thạch đối với hắn vẫn là tương đương coi trọng, chỉ cần Thạch Cảnh Sơn ở trường học, Trần Thạch thì biết cầm trên tay cần hiệp trợ công tác, ưu tiên an bài cho hắn. Hôm nay nghe được là hắn thanh âm. Trần Thạch hơi khẽ cau mày. Ngoài cửa thanh âm tiếp tục truyền tới, vẫn là Thạch Cảnh Sơn thanh âm, nhưng là Lâm Kiệt nhưng kiên trì cho rằng cuối cùng là ngươi dẫn phát trên nét chỉ danh nhờ giúp đỡ chuyện kiện tạo thành hắn bị vô số người mắng chửi lên án, cho nên ngươi hành vi không thể bị tha thứ. Hắn để cho ta nói rõ chuyển cáo ngươi, đạo sư nghiên cứu sinh ngươi liền không cần nghĩ. Mục tiêu chuyển hướng thứ hai tình nguyện, hoặc là trực tiếp liên lạc đơn vị làm việc. Một thanh âm khác bi phẫn hô lên, cái này còn có thiên lý hay không? Ta buông tha đảm bảo mài cơ hội, chính là muốn thi Trần giáo sư nghiên cứu sinh. Hắn lại để cho ta buông tha. Hắn có cái này tư cách và năng lực sao? Ta biết chuyện kia lúc đầu chi nguyên, là ta không có thể bao ở mình miệng, là ta sai. Nhưng là vậy trên nét video nhờ giúp đỡ, cũng không phải là ta ở sau lưng xúi biểu à, người khác như thế nào làm việc, ta để ý sao? Còn nữa, vậy cái gì từ thiện quỹ 10% lập, Lâm Kiệt nhưng mà lấy được khen một phiến đâu, hắn có thể coi như là nhân họa đắc phúc. Một tiếng than thở thật dài từ ngoài cửa truyền tới, liền nghe Thạch Cảnh Sơn tiếp tục nói. Lâm Kiệt trong lòng kết quả là nghĩ như thế nào? Ta không biết, nhưng là hắn lúc ấy nói giọng hết sức kiên quyết. Ngươi khẳng định vậy rõ ràng. Đạo sư đối với Lâm Kiệt vô cùng coi trọng. Hắn làm thành chuyện này tựa hồ không khó. Ta không tin. Một thanh âm khác lại kích động hô lên. Trần giáo sư đồn đánh giá luôn luôn là ngay thẳng không a? Ta tuy có một ít sai lầm. Nhưng cái này cái sai lầm, còn không có lớn đến cần buông tha y học tiền đồ tình cảnh. Học dài, ngươi giúp ta một tay đi, ta phải hướng Trần giáo sư trước mặt giải thích chuyện này. Đây có thể quan hệ đến cả đời sự việc à? Trần Thạch chân mày túc chặt hơn, đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài, bỗng nhiên phát hiện bên người, lại đứng một người, dưới sự kinh hãi, đang muốn nhảy ra hắn. Mới ý thức tới người này là Lâm Kiệt, tức giận thấp giọng quát lên, ngươi không làm tay ngươi thuật, liền chạy tới nghe cái này, ta làm xong, Lâm Kiệt nhàn nhạt trả lời. Trần Thạch chính là sững sốt một chút, không tin hỏi, ngươi thật làm xong, ngươi kiểm tra một chút thì không được. Lúc này Trần Thạch cũng không đoái hoài được ngoài cửa hai người, trực tiếp về đến hiển vi bàn mổ. Bắt đầu kiểm tra Lâm Kiệt giải phẫu thành quả, phục kiểm công tác cũng không thoải mái, vừa mới kiểm tra, chính là một cái hơn giờ. Kiểm tra xong, Trần Thạch hài lòng gật đầu một cái, nói, Lâm Kiệt, ngươi sau này nói gì? Ta tin cái đó, ngươi chính là nói ngươi có thể tháo xuống bầu trời, sao trời và mặt trăng. Ta cũng tin, ai, thằng nhóc thúi, ngươi nói cho ta nói một chút, ngươi đoạn trước người đồ, không để cho người khác thì ta nghiên cứu sinh. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuiencv.com/tiaongsin-tu-tiaien-tai-dio-tsi- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.